Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, hai đại đặc biệt thể chất. A, đối với thiếu nam thiếu nữ, nhìn thấy đồng nhan thiếu nữ cùng khôi ngô thiếu niên bộ dáng về sau, Diệp Hiên cảm thấy bất giác kinh ngạc vạn phần. Như thế khí độ thiếu niên, tuyệt không phải những cái kia phổ thông vũ tu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã hướng phía hệ thống ban bố chỉ lệnh. Hệ thống, thẩm tra trước mắt đôi thiếu niên nam nữ này. Thần niệm hiện lên, đại phản phái hệ thống trong nháy mắt vận chuyển. Một hơi thời gian cũng chưa tới, hệ thống âm thanh đã vang lên. Hồi chủ ký sinh, mục tiêu nhân vật thẩm tra hoàn tất. Mời chủ ký sinh xem qua. Giọng điện tử biến mất về sau, một đạo tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trong đầu. Mộc Cúng Thất Tuần, nữ, 16 tuổi, tinh vân giới mộc gia con em, chân linh cảnh sơ kỳ, có được sạch không tì vết thể, không kích hoạt. Mộc Tranh, nam, 15 tuổi, tinh vân giới mộc gia con em, sinh tử cảnh đỉnh phong, có được hoang cổ đấu chiến thể, nửa kích hoạt. Làm Diệp Hiên nhìn thấy hai người này tin tức về sau, cảm thấy cũng ngăn không được chấn động theo bắt đầu. Không nghĩ tới trà trộn tại cấp thấp trong vũ tu, lại là hai đầu chân long. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ căn bản không biết mình người mang đặc biệt thể chất. Đã như vậy, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên trong lòng đã ẩn ẩn có chủ ý. Vương Tiêu rơi vãi ánh mắt, cũng ở đây Mộc Cúng Thất Tuần cùng Mộc Tranh trên thân quét tới quét lui. Trong mắt vẻ kinh dị, không ngừng hiển hiện. Hiển nhiên, hắn siêu cấp đại bại gia tử hệ thống. Tại xen lẫn không số 18 toái phiến về sau, cũng có hệ thống khác không có thẩm tra công năng. Hai người này bản thiếu nhất định phải đạt được. Nếu là bọn họ trưởng thành, đối bản thiếu mà nói, tuyệt đối là cường đại chiến lực. Vương Tiêu rơi vãi cảm thấy không ngừng tính toán. Hắn tuy nhiên người mang đại bại gia tử hệ thống, nhưng cái này cái hệ thống, đối với hắn bản thân thêm được chiến đấu lực, kém xa hệ thống khác. Bởi vậy hắn mới có thể như thế khẩn cấp muốn phải cầm đại lượng thiên tài thu nạp đến dưới trướng hắn. Về phần Mộc Cúng Thất Tuần tuyệt sắc, Vương Tiêu rơi vãi căn bản không có để vào mắt. Đối với hắn mà nói, độc bá vạn giới mới là chủ yếu nhất. Mỹ nữ cái gì, bất quá là hắn đồ chơi thôi. Vì có thể lung lạc đến các loại thiên tài, trên tay hắn đưa đi mỹ nữ, đều đã theo đến trăm ngàn tính toán. Ha ha, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Vương Tiêu rơi vãi trên mặt chất đầy nụ cười, sắc mặt lộ ra hòa ái vô cùng, rất có một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Mộc Tranh thấy thế, cảnh giác chừng Vương Tiêu rơi vãi liếc mắt, chợt cầm tỉ tỉ mình Mộc Cúng Thất Tuần chắn sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Mộc Tranh căn bản cũng không tin tưởng trước mắt Vương Tiêu rơi vãi. Tại Mộc Tranh xem ra, Vương Tiêu rơi vãi chính là một hoa hoa công tử thôi. Hắn lộ ra cái này biểu tình nịnh hót, nhất định là vì đánh hắn tỉ tỉ chủ ý. Ha ha, hai vị chớ có khẩn trương. Bản thiếu xem các ngươi thiên phú không tồi. Bản thiếu bên cạnh vừa vặn thiếu khuyết cá thể mấy bộ dáng. Không bằng hai ngươi, Vương Tiêu rơi vãi lời nói chưa nói xong, Mộc Tranh thì đã dựng thẳng lên song mi. Mắng, nằm mơ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định gì. Ngươi chính là coi trọng tỉ tỉ của ta. Mộc Tranh âm thanh rơi xuống, Vương Tiêu rơi vãi trong nháy mắt cứng họng. Mộc Cúng Thất Tuần càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Một bên Diệp Hiên, đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo. Bản đế tử chưa xuất thủ, ngươi đến bắt đầu theo bản đế tử cướp người. Theo Vương Tiêu rơi vãi một dạng, Diệp Hiên cũng xem trọng Mộc Cúng Thất Tuần. Mộc Tranh đặc biệt thể chất, dạng này thiên tài, nếu là đào tạo làm, tuyệt đối là rất tốt trợ lực. Bởi vậy Diệp Hiên lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ. Mộc Tranh, ngươi có phải hay không thường xuyên cảm thấy trong cơ thể có một cỗ vô hình lửa giận trong lòng, để cho mình thỉnh thoảng trở nên cuồng bạo? Mộc Cúng Thất Tuần, tại chỗ trong mắt mọi người, ngươi thiên phú cúi xuống, tu luyện tốc độ chậm chạp, nếu không phải ngươi còn có một đệ đệ, chỉ sợ sớm đã. Diệp Hiên bỗng nhiên bước ra một bước, nhìn về phía Mộc Tranh. Mộc Cúng Thất Tuần, lạnh nhạt âm thanh vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục